Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180, bảng xếp hạng thứ 32. Chiến đấu A, sát sát sát, ám ảnh giả Lý Tồn. Nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ 32 vị. Cố Thành hơi kinh ngạc. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới rồi nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng nhân vật giới thiệu. Đã hiểu đã biết rồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Tồn sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói ra, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn liền đột nhiên khẽ động, hướng về Sở Lặng Yên cực tốc lao đến. Thân hình của hắn tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ giống như một đạo thiểm điện bay ngang qua bầu trời. Ở trong hư không lưu lại dấu vết mờ mờ, trọng lực áp chế. Cố Thành trước tiên, chính là thúc dục năng lực đặc thù. Lập tức, trong hư không dần hiện ra nhàn nhạt vô hình chấn động. Sau đó hóa thành cực kỳ khủng bố trọng lực, trong nháy mắt giáng lâm đến Lý Tồn trên thân thể. Oanh, Lý Tồn chấn kinh rồi. Nhịn không được kinh hô mở miệng, ngươi đây là năng lực gì? Làm sao khủng bố như vậy? Hắn cảm giác được bản thân phảng phất bị một cổ kinh khủng đại thủ ngăn chặn. Tốc độ đều chậm không ít. Viên Nguyệt Đao Pháp, Trảm. Cố Thành không chút do dự xuất thủ. Viên mãn cấp bậc địa giai đao kỹ Viên Nguyệt Đao Pháp. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Một đao vung ra, hư không đều đang rung động. Sau đó trực tiếp nhắm đánh hướng Lý Tồn. Đúng lúc này, Lý Tồn thân thể rốt cuộc mới phản ứng. Bàn tay hắn cầm đao, một đao lăng lệ bổ ra, trong nháy mắt đem trước mặt đao quang đánh tan. Không nghĩ tới, người thế mà có được loại năng lực đặc thù này. Nếu không là bởi vì ta thực lực cường đại, chỉ sợ liền đã bị ngươi giết chết. Lý Tồn lạnh giọng mở miệng nói. Đồng thời, hắn trong mắt cũng là có vẻ khiếp sợ. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là người bình thường, tất nhiên mới vừa rồi bất ngờ không đề phòng bị giết chết. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, tăng thêm thực lực cường đại duyên cớ, vừa rồi cho dù là không chết cũng sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. Mà một khi trong chiến đấu nhận trọng thương, kết quả của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một đòn không có đem Lý Tồn giết hết, Cố Thành trong lòng cũng là sớm có đoán trước. Bởi vì Lý Tồn có thể là nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng thứ 32 tên tồn tại. Nhưng nương tựa theo ám ảnh thiên phú, Cố Thành cho rằng, cái sau tuyệt đối có thể đột phá trở thành trước 25 hạng tồn tại. Cường giả như vậy, không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Tất nhiên một đòn giết không chết. Vậy liền tiếp tục, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, hắn lần thứ hai vung ra đao quang. Viên Nguyệt Đao Pháp, Trảm, Phá Phong Chặt, Lãm Nguyệt Trảm, đi qua ngộ đạo mảnh vụn lĩnh hội về sau. Cố Thành đối với ba môn đao pháp càng thêm thuần thục. Bây giờ một khi thúc động, lực lượng càng là kinh khủng. Nhưng mà, đối mặt với cái này ba đạo công kích, Lý Tồn thần sắc bên trên lại là không có nửa điểm chấn động. Oanh, giờ khắc này, Lý Tồn đồng dạng thúc dục đao kỹ. Một cỗ cường đại đao kỹ bao phủ quanh thân, sắp đến đao mang chống cự xuống. Đồng thời, hắn lại phân biệt thúc dục hai môn cường đại đao kỹ, hướng về phía trước công kích đi. Lập tức, Cố Thành ba môn đao kỹ toàn bộ đều bị phá ra. Đồng thời, tại trên người hắn lưu lại một tia vết đao. Ha ha ha, cho dù ngươi có được cường đại năng lực đặc thù cũng không có tác dụng. Bởi vì ta cũng sớm đã đạt tới tông sư cực hạn. Hơn nữa, còn nắm vững ba môn địa giai đao kỹ. Xa hoàn toàn không phải ngươi có thể chống cự. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lý Tồn cười ha ha nói ra. Có đúng không? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng bất quá. Ta cho rằng vậy cũng chưa chắc. Tinh thần niệm lực. Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt trong đầu cường đại tinh thần niệm lực hóa thành một đường hình mũi khoan đâm. Hướng về Lý Tồn linh hồn bạo trùng đi. A, ngươi lại là một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Lý Tồn bị đột nhiên xuất hiện công kích. Rung động, hắn cảm giác được toàn thân linh hồn đều đang rung động. Trong đầu đau đớn một hồi. Nhưng Cố Thành biết rõ, cái này căn bản liền đối Lý Tồn bắt đầu không được bao lớn tác dụng. Bởi vì Lý Tồn thực lực đạt đến tông sư cực hạn. Trừ phi Cố Thành thực lực đột phá đến tông sư hậu kỳ. Nếu không tinh thần niệm lực cũng không biết đối nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Trọng lực áp chế. Thừa dịp lúc này, Cố Thành đột nhiên phát động trọng lực áp chế. Giờ khắc này, Lý Tồn thân hình trong nháy mắt bị áp chế dừng lại một cái chớp mắt. Viên Nguyệt Đao Pháp, chảm, đột nhiên, một đường công kích trực tiếp đánh vào Lý Tồn trên thân thể. Cái sau thân hình bị hoành bổ tới. Đồng thời, Cố Thành lại đi tới lại bổ mấy đao. Phá Phong Chặt, Lãm Nguyệt Chảm, trực tiếp đã nhận lấy ba đao. Cho dù là Lý Tồn cũng trong nháy mắt trở nên nặng tổn thương. Hưu, đúng lúc này, Lý Tồn giải trừ hạn chế, có thể tự do hoạt động. Hưu, trong nháy mắt, Lý Tồn thúc dục ám ảnh thiên phú, thành công biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Cố Thành trong đầu hệ thống thời khắc mở ra, Lý Tồn thân hình căn bản là không cách nào che giấu. Lập tức ở giữa, Cố Thành liền trong hư không tìm được Lý Tồn thân ảnh. Viên Nguyệt Đao Pháp, chảm, không chút do dự, Cố Thành trực tiếp một đao bổ ra, hướng về phía trước hoành kích đi. Mà lúc này lợi dụng ám ảnh thiên phú che giấu ở trong hư không Lý Tồn. Vốn là muốn chuẩn bị thừa cơ rời đi nơi này. Đợi đến khôi phục tốt thương thế về sau. Lại tìm Cố Thành báo thù. Nhưng là, hắn không nghĩ tới. Lúc này một vệt ánh đao trực tiếp bổ tới. Bất ngờ không đề phòng. Lý Tồn thân ảnh lúc này từ trong hư không bị hoành vỗ ra. Ngươi lại có thể xem thấu ta ám ảnh thiên phú. Cái này sao có thể? Lý Tồn nhìn qua Cố Thành, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ám ảnh thiên phú một mực là hắn 10 điểm kiêu ngạo tự đắc năng lực. Nương tựa theo cái này một loại năng lực đặc thù, trừ phi thực lực đạt tới thiên hậu cấp bậc tồn tại. Nếu không rất khó xem thấu hắn quỹ tích. Cho dù là nhân tộc tông sư bảng xếp hạng 20 vị trí đầu tồn tại, đều cầm hắn không có quá lớn biện pháp. Nhưng mà bây giờ lại bị một tên xếp hạng 76 hạng tông sư xem thấu. Lần này, hắn rốt cuộc đá trúng thiết bản phía trên. Cố Thành có thể không có trả lời Lý Tồn dự định. Vào lúc này hắn đã đem cái sau xem là một tên người chết. Oanh, không nói hai lời, Cố Thành trực tiếp xuất thủ. Đào quang tung hoành, trực tiếp chém vào hướng về phía trước. Bất đắc dĩ, Lý Tồn chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nhưng là tại Cố Thành trọng lực áp chế, cao cấp tinh thần niệm lực phía dưới, hắn hoàn toàn bị khắc chế gắt gao. Tại tăng thêm lúc trước hắn đã bị thương nặng, rất nhanh, Lý Tồn liền chống đỡ không nổi đi. Đếm 10 phút sau, rốt cuộc, Cố Thành thừa dịp cái sau một cái giữa khe hở, nhất đao chảm rơi người sau đầu. Lý Tồn thân thể trọng trọng rơi xuống đất, triệt để đã chết đi, giữa không trung. Cố Thành thở dài một hơi. Lúc này, hắn trong mắt vẫn như cũ nhịn không được lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Lý Tồn năng lực thật sự là quá cường đại. Ám ảnh thiên phú, tông sư cực hạn thực lực. Lại thêm nắm giữ ba môn địa giai đao pháp. Cái này đủ để cho bất luận cái gì một tên tông sư trung cấp vì đó tuyệt vọng. Dù sao, tông sư trung cấp cùng tông sư cực hạn sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu là tình huống bình thường, một tên tông sư cực hạn có thể tùy tiện chém giết một tên phổ thông tông sư trung cấp. Bất quá may mắn chính là, từ đầu đến cuối Lý Tồn đều ở vào khinh địch trạng thái. Nếu không, cho dù là Cố Thành có được hệ thống, lại thêm có thể khắc chế nó trọng lực áp chế, cũng rất khó chiến thắng Lý Tồn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.